2:30 thôi. 2:30 tức là 2:30 rồi làm á hả? Dạ dạ. Được. Con 6:00 bay. Rồi chúc lỗi bình an. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Như vậy là từ đây tới trưa, từ đây tới đại khái là tới 1:00, ai còn ở lại đây vậy? Có những người còn ở đây rồi đưa tay xuống. Từ đây tới 1:00 trưa bao nhiêu người sẽ ra đi nữa? Cũng đi cũng khoảng chừng không có nhiều đi không, tức là từ đây tới 1:00 đó là cái gì phải đi đó, phải không? Tức là bây giờ là 7:00 thì nó từ đây tới 1:00 tức là còn một số người đi nữa. Tới chiều là đi đông không? Từ đây tới chiều còn ai mà ở đây đi tới ngày mai đâu, thì cũng còn một số hơn nha. Chú vừa mà chiều đi rồi, thành ra là thầy hỏi lại đó là coi như để thầy tới 11:00 quý vị lên đây, 11:00 quý vị lên đây thầy giảng một cái bài là tại sao chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta không giảng sanh, tức là giờ không có giảng đại thừa nữa mà đi vào cái vấn đề chúng ta tu, chúng ta không có giảng sanh. Thầy muốn highlight những cái đó để cho quý vị biết. Thật ra đó thì sư phụ cũng ở đây từ ngày 16 tháng giêng rồi, cũng rất là mệt, nhưng mà đối với thầy lợi dụng tất cả những lúc nào mình còn khỏe được, mình còn giảng cho đệ tử được thì mình giảng. Tức là cuộc đời nó vô thường lắm, nhưng mà quý vị thấy sư phụ đó là từ về đây bữa 16 tháng giêng, sau đó sư phụ ở đây cho tới ngày 29-30, rồi sau đó sư phụ lại đi đám xong rồi sư phụ trở về bữa ngày hai ba tây gì đó là sư phụ ở luôn tới bây giờ. Lần đầu tiên sư phụ ở trong một cái pháp hội mà sư phụ đứng ở đây thì hầu như là trừ cái lúc đi đám khoảng chừng mấy ngày, còn bao nhiêu là sư phụ ở đây là 3 tuần lễ liên tiếp đó. Quý vị biết từ khi sư phụ đây, sư phụ cũng đứng chủ lễ, cũng không để một đệ tử nào đứng chủ lễ hết, mà ngoài cái chuyện chủ lễ còn điều hành đủ thứ chuyện, còn giảng pháp nữa. Tụi con thấy tụi con ngồi mà tụi con cũng nghe còn mệt, chứ đừng nói gì mà sư phụ là non-stop. Mà coi như là từ 16 tháng giêng ở đây cho tới ngày 20 mấy, rồi sau đó sư phụ đi mấy lần đi không được, đi bị stuck và thì là lúc đó bị bão tuyết. Sau khi bão tuyết xong rồi sư phụ đi được rồi, rồi coi như là sư phụ phải mất hết mấy ngày, rồi sau đó sư phụ về đây là đứng liên tiếp luôn. Nhưng mà cũng may là thầy thấy là sư Phật gia hộ cho thầy có đầy đủ sức khỏe, thành ra quý vị thấy là mỗi buổi sáng ra là nó muốn 11:00 đó. Con làm thêm luôn. Con kịp phải không? Thầy giảng bây giờ là 7:00 mấy rồi, thôi 10:00 đi. 10:00 lên thầy giảng một tăng nữa. 10:00 thì giảng cho tụi con có thời gian con làm phim cho Phật tử. Nhưng mà bữa nay giảng về tịnh độ không ạ? Giảng như nhiều khi chúng ta tu mà chúng ta tu sai đó, tu niệm Phật đó, thành ra chúng ta chỉ được về cõi trời cõi người mà không được giảng sanh. Đó là thầy, chúng ta ở cái làng Di Đà thì mấy bữa nay là giảng để cho quý vị phát chấp, giảng duy mà cần để chúng ta biết thế nào là cái tinh thần kinh điển đại thừa. Nhưng mà rồi thì ngưng lại, chúng ta đã hiểu thế nào là chấp và không phát chấp rồi. Chấp là cái gốc của sự đau khổ, chấp là cái gốc của tất cả những cái sự mà chia rẽ trong gia đình, chấp là những cái sự mà làm cho chia rẽ tông phái, làm cho đạo Phật bị suy yếu. Và quý vị biết không, mấy sư Tây Tạng á, sau khi họ ở đây rồi họ về rồi họ bắn email lên tới ở bên chỗ đi bộ, thành ra là cái uy tín của cái hệ thống ta rất là lớn. Tức là họ đánh những cái câu rồi nguyên một cái phái đoàn Tây Tạng mà họ đi hoằng pháp trong một năm, họ nói là họ đem chưa được 16.000 đô la, họ đi gần mấy chục ngôi chùa. Có những ngôi chùa mà họ đi, họ nói họ làm Mạng Đà La 7 ngày, 7 vị tăng đi với một cái đoàn cũng có 700 đô, mà cái đó triển nó rộng lắm ở trên trển đó. Đa số các sư Việt Nam mà thỉnh Tây Tạng là họ muốn có một cái màu sắc gì đó, rồi Phật tử cúng vô đó, rồi cái họ chặn lại là họ chia coi như có một phần mười của số tiền cúng, coi như họ giữ lại. Trong khi các sư Tây Tạng đến đây với thầy tiếp đón như một cái vị thượng khách, đưa tăng ni đắp y áo đi đón, ngày ra về thì tiếp và trong bản ngã là kính trọng, thương yêu giống như là cái người cùng huyết thống. Vì thầy áp dụng cái tinh thần đại thừa mà mỗi vị đem về, và cái số tiền của mình cũng trên 5,000+, đó là chưa kể những Phật tử cúng riêng, có những cái đó là họ đem gần 6,000 một người, thành ra là họ rất là cảm động. Cái vấn đề cái đồng tiền nó không có nghĩa lý gì với mình, nhưng mà cái đối xử của tâm ni mình đối với họ không phải là tông tịnh độ của mình, họ là hoàn toàn một tông. Mà quý vị biết cái đường hoằng pháp của mình, đó là mình cứ làm đúng thì chư thiên cho lại cái khác, không có thành vấn đề như thầy đâu. Và trưa nay đó thì bây giờ quý vị lên đây thầy giảng những cái tụi con vậy, nắm cái căn bản nó về tu. Thành ra thầy nói tụi con đó không phải là vô chùa ngồi niệm Phật hay là cái thời khóa của thầy mà ít, mà thầy chỉ áp dụng một cái này thôi. Khi nào mà không tham, không sân, không si, lúc đó không có cúng, không có cảm, không cần uống thuốc. Và khi nào mà cảm, cúng, ho hay nhức đầu thì bắt đầu uống thuốc. Câu niệm Phật là gì? Câu niệm Phật là cái bè để mà chúng ta qua sông. Câu niệm Phật là gì? Dùng cái niệm Phật để đè những cái niệm mà thị phi thương ghét. Thành ra khi mà chúng ta đã cái Phật tánh của chúng ta nó đã sáng suốt lắm rồi. Mà khi chúng ta nổi tham sân si đó thì nó có ba màu đen, màu đỏ, màu trắng, thành cái hình ảnh giống như cái gì chiếu phim vậy đó. Máy phim phim không kìa. Cái gì tưởng tượng cái máy cái phim ông Dượng đó, là muốn cho nó rõ đó, là ông phải chỉnh ánh sáng, tức là ông phải bỏ đi cái mắt kiến màu đen là tham, màu xanh là màu đỏ, và màu đen là màu vàng là si. Thì nó ra cái hình ảnh trung thực kêu là thật tướng. Mà khi mà tụi con nổi tham sân si lên là, tức là tụi con đưa cái mặt kiến màu đen, màu đỏ, màu vàng vô, lúc đó đó nó trở thành là cái hình nó không còn là thật tướng đâu, mà nó hình là có gì là ảo tướng. Cho nên khi có ảo tướng, chúng ta sử dụng câu niệm Phật để ta dùng cái đó để ta chùi cái mặt kiến, chúng ta chùi cái mặt kiến của cái máy quay phim, hiểu chưa quý vị? À, cho nên thầy trò chúng ta tu là tu, căn cơ là tiệm tu. À, tiệm tu tức là sao? Lúc tổ huệ năng á, thì ngày lúc nào ngày cũng sáng hết á. Ngày cũng sáng hết á. Ta cho nên ngày lúc nào ngày cũng sáng, cho nên ngày không có cần chùi. À, bổn lai như nhất vật, không có cái vật gì làm cho nó ô uế được cái tâm Phật của ngài. Còn thầy trò chúng ta kêu là gì? Đoạn chiếu, à đoạn giác, à còn lục tổ huệ năng là thường giác, thường chiếu. Chúng ta là đoạn giác, tức là vào chùa nghe kinh niệm Phật tụng lăng nghiêm thì chúng ta lúc đó chúng ta là chiếu sáng. Nhưng mà bắt đầu bước xuống nhà ăn là bắt đầu chúng ta gắn tham sân si vô, tức là tự nhiên đó là cho là chúng ta mất đi cái thật tướng. Thành ra từ cái tâm Phật chiếu ra cái con mắt chúng ta đó, quý vị thấy cái máy quay phim từ cái tâm Phật chiếu ra mà nó sạch sẽ thì thu ảnh hình rất là đẹp, hầu thật là đẹp. Mà từ rồi cái microphone cũng vậy, đừng có dính một cái gì nó, đừng có bích để nghe đúng thì nó lại âm thanh rất là rõ. Tu y chang như vậy thôi. Thành ra từ nay chúng ta đó, nhớ đừng có bao giờ nghĩ rằng vô chùa ngồi đây là niệm Phật, mà chính chúng ta áp dụng. Khi có tham sân si lúc đó phải là mất giới, mất định, mất huệ. Vậy làm sao để có định huệ trở lại? Chúng ta phải niệm Phật. Mà khi đã có niệm Phật, tâm nó an định trở lại, hết tham sân si thì chúng ta buông. Hả? Mà chúng ta không buông câu niệm Phật thì sao quý vị? Chúng ta còn đứng ngoài cửa, không có lọt vào. Thành ra thần tú là còn đứng ngoài cửa, mà lục tổ huệ năng là lọt vào cái cửa gì quý vị? Cái cửa của Phật tánh, nhớ chưa? À, từ nay chúng ta cố gắng, nhưng mà không phải là thầy chê cái phong nó dở, nhưng mà chúng ta tu phải lọt vào cửa. Cửa nào quý vị? Người tu thiền là cửa thiền. Còn chúng ta phải lọt vào cái cửa gì? Cửa tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nhớ. Trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, mình làm được cái lời nguyện nào? Cái tích đích của thầy, hồi đó Hòa Thượng dạy thầy đó. Thầy nói bây giờ tụi con lên cái chương trình tu rất là đơn giản. Tụi con có cuốn sổ. Mỗi một ngày như vậy đó, Hòa Thượng bắt thầy phải làm một việc tốt. Một việc tốt thôi. À, mà rồi á, một cuốn sổ trong đó có hai phần đại hôn. Ngày nay làm được một việc tốt không? Và ngày nay làm bao nhiêu chuyện xấu? Thí dụ như mình gây lộn với người kia là một chuyện xấu đánh vô ô. Rồi á, mình thị phi đánh vô ô nữa. Rồi cái việc tốt của mình đó là sao? Việc tốt của mình là ngày nay mình cũng được, mình giúp đỡ được ai, mình làm được cái gì tốt. Thì trong vòng á, 3 tháng đầu là Hòa Thượng bắt thầy mỗi ngày làm một việc tốt. Sau khi 3 tháng tới là Hòa Thượng bắt tăng lên 2 việc tốt. Và 3 tháng tới là 3 việc tốt. Cho tới khi nào mà mỗi một ngày đó quý vị làm tròn được 10 việc tốt đó, nó kêu là thập thiện. Thập thiện trong một ngày, hiểu chưa? Quý vị tính thử coi, hai mà nhưng mà quý vị mà làm được 10 cái thầm thiện mà bên đây làm 8 cái việc xấu là trừ lại còn có 2 à. Thành Hòa Thượng ân sư dạy thầy con làm sao mỗi một ngày con được là cái 10 cái việc tốt. Ví dụ ngày nay cái bà kia bệnh, mình chạy xuống mình đưa thuốc, đó là một việc tốt. Rồi cái chút xíu nữa mình nấu cháo bà ăn là 2 việc tốt. Nhưng mà chút bà chê với nấu dở quá, cái mình nổi sân mình cái con mẹ này kỳ cục là mình trừ là còn có 1. Thì cái mỗi một lần con làm một việc tốt là con đi gần đến Cực Lạc được một muôn ức. Thành Hòa Thượng nói tụi con tu trong cái technique đó rồi con sẽ thấy kiểm soát được cái sổ ba lăng của mình. Để rồi một ngày cuối ngày đó mình biết mình còn được bao nhiêu tiền. Y chang như chúng ta ở đời vậy đó, chúng ta làm được coi là việc tốt mà chúng ta trả chết trả bill. Ngày nay nhà hàng tụi con thu được 1,000, trả điện, trả nước, trả thuế, trả đồ cái còn có 100 đồng. Thành ra cuối năm mới cộng lại sổ đời của mình tu được bao nhiêu. Thành ra cách đó là Hòa Thượng ngày dạy tụi con cứ làm được cái sổ. Đầu tiên thì bà Hòa Thượng bắt một ngày làm được việc tốt, thấy vậy chứ không có dễ làm việc tốt. Cho tới khi nào tụi con mỗi một ngày mà tụi con làm được 10 việc tốt thì phúc lâm chung tụi con chỉ cần 10 niệm là tụi con đi cả thảm. Thấy không? Bây giờ tụi con bắt đầu nghĩ lại coi, đơn giản lắm. Làm một cuốn sổ, cái tờ nó chia ra một cái ô, ngày nay nó có đánh ô. À, nó chia ra cái ô là 10 việc tốt, số 1, 2, 3, 4 nhưng mà khó lắm. Thời gian làm sao? Thì quý vị sẽ nghĩ lại thấy lúc đầu mình thấy mình quảng hồn luôn. Một tâm niệm xấu cũng là một việc xấu. À, thì trong cái nghiệp tốt, cái bản đó nó có cái ba rem là thân, khẩu và ý. Thân lại Phật, thân niệm Phật, thấy không? Là tốt. À, nhưng mà suy nghĩ, nghĩ xấu này này, nghĩ xấu này kia. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ như sư cô con hạnh gì quên rồi, hạnh liên. Cổ vừa lên kìa rồi, cái cổ mới nói con xin vào đây, sư phụ cho vào đây, thì cho cổ ở vô điều kiện. Cái cổ này là con muốn nhập thất thôi. Cái đầu tiên mình nghe nó nhập thất từ đó bắt đầu mình bắn một cái tâm niệm xấu, mình lắc đầu. Cái bà này vô đây chưa có gì làm lợi gì hết, cái tự nhiên là khởi lên tâm niệm xấu mà mình không có hiểu được. Thì cái cô này thật ra đó mình phải biểu cái cổ nhập thất để làm cái gì. Tức là cổ nhập thất để cổ đầu tiên là cổ vô cổ muốn tu để cổ sám hối cái nghiệp của cổ trong một tuần. À mà cổ thấy cổ ok rồi đó, cổ xin sám hối cho cổ ở trong chúng. Và đồng thời cổ theo dõi cái sự chúng như thế nào. Tại vì có nghĩa là cổ nhập thất không có nghĩa là cổ trốn trọng nữa. Rồi ngày từ từ cái mình thấy cái bắt đầu mình nghĩ điều xấu về cổ. Sau đó cái ngày hôm qua hôm kia cái thầy nói là mua vé máy bay của nó bắt với cổ bằng đồng, mua xe rồi ha bỏ đi. Cái mình khởi lên niềm tốt, à cô này biết tiết kiệm tiền ở đây chúng, cái mình cho niềm tốt, phải không quý vị? Rồi cái ngày hôm qua cái cổ lên, cổ nói giờ sư phụ cho con số phone, tôi nói ok, cho chị của đây, cổ liên lạc, cổ nói ồ, sư phụ cho con ở đó rồi, hoài cái chuyện là làm gì, tôi nói thầy tự mình không yêu cầu, con chỉ tụng thời lăng nghiêm, buổi sáng giúp thay phiên cái thầy Tệ Bản. Thầy Tệ Bản đây có nhiệm vụ là ông tụng kinh buổi chiều cũng giống được toàn bộ bên địa tạng là người ta đưa hình đưa cốt hoặc là đưa bất cứ cái gì rồi thì ổng là cái người chịu trách nhiệm dịch túng cái tháp địa tạng. Nhưng mà sáng ông phụ thầy Tệ Minh để mà tụng lăng nghiêm, thì thầy Tệ Minh còn nhiều xây dựng trong đây. Thầy Không đó với ông Tệ Dư đó, thì hầu như là ở đây là tụng về cái kinh A Di Đà buổi chiều. Thành ra con rảnh được á thì con làm thêm cho thầy buổi trường. Buổi trường con tụng vô lượng thọ cái gì đó. Đó thì tôi nói sư cô rồi. Cô nói vậy là con có nhiêu đó không? Con ăn có đằng đá chánh thí kỳ quá, tôi không có gì hết. Tôi muốn cô tu. Rồi con có ngon nữa thì cô biết nấu ăn thì con xuống cô nấu, mà tôi nói cho cô biết không có đông đâu. Sau khi cái khóa tu này rút rồi đó thì chỉ còn có 4 vị tăng ở trong này. Theo cô bà Mười là sư cô Hồng Diệm. Thì bà bây giờ bà coi như là bà chỉ còn có con mắt với lỗ tai, bà là coi như là bà là bích được hai cái lỗ tai rồi, nói bà tu được thanh tịnh cái dĩ căn viên thông rồi, thấy không? Thành ra cô cũng không có phiền gì bà đó. Còn lại đó là cô Hồng Trụ đó, thì cô Diệu Hiền là cô Hồng Trụ đó, thì cô ở cái nhà số 1 ở trong đó, thì cô cũng lưu lưu tới thì đó. Giờ còn lại nữa là cô Hồng Tâm, thì cô về cô đang còn có vấn đề những cái tiến trình để mà khám bệnh. Thì theo thầy biết á, cô Hồng Tâm cô đi đâu mất rồi? Đi rồi. Thì cổ có cái duyên thế này thì cười lắm. Trước khi mà thọ đại giới đó, thì cổ bị cái giấy ung thư tử cung. Thành ra trong cái lượt thọ giới đó, nếu ung thư là không có được thọ. Tại vì trong cái lượt cùi, hủi, ung thư là không có được thọ. không có thọ, mà phải tu cư sĩ. Tại vì mình thọ giới mà mình không có làm được gì nữa thì tự nhiên là khi cái lực của Phật á, dựng nợ, dựng biên, trốn tù, vượt ra khỏi trong nhà tù, chứ không phải dựng biên mà trốn cộng sản, vượt tù, tội phạm, dựng nợ, rồi ở đợ, trốn thế, cái gì đó mà chạy vô đây không được. Thứ hai là những bệnh ung thư, cùi ngủi, Phật không có cho, không có cho. Thành ra chỉ tu tại gia thôi. Nhưng mà cổ nhận được cái giấy đó, cái cổ nói thầy, thầy nói về con không có được thọ đại giới. Cái phản chừng tuần sau cái nó gửi lại cái kết quả, nó coi lại nó nói, không có ung thư tử cung, cái cổ mới qua của thọ đại giới. Của thọ đại giới xong rồi đó, bây giờ nó lại xét nghiệm lại, nó nói cổ là không ung thư tử cung nhưng mà ung thư ruột, hiểu chưa? Tức là cái phước cổ lọt vô được. Nhưng mà khi cổ thọ đại giới rồi, cái cổ nghĩ là thầy nó nói con rồi không có chết đâu, tại vì con đã thọ đại giới rồi, bảo đảm con sẽ hết, thấy không? Thành ra cái phước của từng người rõ ràng lắm. Trước khi thọ đại giới thì cổ gửi cho thầy cái giấy là bà này xét nghiệm bị ung thư cổ tử cung, tôi nói vậy con không được thọ đại giới, con chỉ tu giao duyên thôi. À, cô chỉ tu sa di ni giao duyên. Đụng cái tuần sau chuẩn bị vô đại giới cho con cái dạng, nó gửi về cái giấy là xét nghiệm lại là cổ tử cung không ung thư. À, nên cái tiếp cái bà được vô thọ đại giới. Và thọ đại giới vừa xong mấy ngày sau đó là nó đánh lại, nó nói ổn, xét nghiệm lại là cô ung thư ruột, thành cô phải về trị. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà bà đã vô rồi thì thôi đâu có, mà đã thọ rồi thì không sao. Lực Phật, người nào mà vô giới đàn mà đã thọ rồi thì không có, bệnh gì cũng phải nuôi. Nhưng mà trước khi thọ không có được, có hiểu thầy nói không? Làm như vậy tại vì Phật tránh cái vấn đề. Tại hồi xưa đó, mấy cái người bệnh mà nghe như vậy cái họ chạy vô, mà chạy vô họ bắt đại chúng phải nuôi, hiểu chưa? Quý vị hiểu thấy không? Cũng như những người vô làng di đàn, mà những người đều còn khỏe mạnh thì thầy nhận. Có mấy bà ngày hôm qua nói dạ má con đang nằm trong hospital, xin thầy bác công đôn đất cho má vô. Tôi nói cái vô đó không được, tại vì vô đó là tâm tham. Ở hiệu tân này bao nhiêu năm biết là như đạo mà không vô, bây giờ bà già đang nằm trong hospital thở cá rồi đưa vô, tức là lợi dụng muốn vô cái phòng giảm sanh. Vô đó không giảm sanh đâu mà đòi địa ngục đó. Còn những cái bà nào mà đã ở với thầy rồi đó, từ đầu vô giống như mua lan siêu lan vậy đó quý vị, khám bệnh mình phải không, một cái lan siêu muốn quấn là 2 năm đúng không quý vị? Còn quý vị mà ung thư đồ đó chứ hỏi gì có hay không, quý vị dễ lắm, quý vị đừng có làm thì hiện bán sơ gan biết nè, có ung thư không? Dạ không. Có uống rượu không? Không. Có hút thuốc không? Cứ để không không đi, nó bán. Nhưng mà đụng cái mình chết cái bác sĩ là ông này chết cho hút thuốc, chết cho phổi, cho ung thư, nó bắn ra là coi như xong liền. Thành nó đừng có dạy, ở đây cũng vậy, cái policy ở ngoài đời cũng vậy. Tụi con mua cái lan sơ gan thì tụi con phải biết không phải là active liền trong 2 năm, hiểu chưa? Mình mà khai gian cái dối gì là nó bấm nó ra hết, đừng có giật mạnh. Thì đây cũng vậy, chúng tôi bằng lòng cái bà cụ đó, bà không có bệnh gì hết, mà chính là mấy tôi vẫn nhận. Nhưng mà bà giờ không bệnh tôi không nhận. Và thường gọi qua mấy ngày nay mấy người vô sinh vô làng dữ lắm. Tại giờ thấy cái nhà dân xanh rồi, coi phim đó, đủ thứ chuyện đó. Hãy lên hỏi tôi không? Cái này là vô đây để mình lợi dụng. Lợi dụng. Nói ở đâu thì nó giờ con ở dưới Bê-đô-lê xa xôi, tôi nói đúng rồi, xa hơn mấy người bên Úc. Thành ra những cái đó thầy không có chấp nhận. Còn những người mà đã ở trong đây rồi đó, với cái cô Hồng Tâm, cô thích cười thì cổ được thọ đại giới với gì thiếu lắm không? Nó xét nghiệm sao cái ung thư thì nó lại để lộ là tử cung, tôi hỏi nó xét là tử cung không có, để đi gần tiếp. Rồi bây giờ nó coi lại, nó xét lại lần nữa thì nó để ung thư ruột, mà bà thọ đại giới rồi. Nhưng mà tính đó là tại vì bà nghĩ bà xong rồi, thấy không? Thành ra bà về bà đi để cho nó coi nó trị, nó cắt hết khúc đó hay sao thì không biết, nhưng mà bà đi. Tôi nói cái chuyện cái phước báo nó lọt vô chút xíu thôi. Yeah. Có những người tự động nó mình đã có như chuẩn bị thông tin cho đạo giới, nhưng mà mình thiếu duyên thiếu phước thì tự nhiên ma chứng nó đẩy bài, ma chứng nó đẩy bài. Không có dễ đâu, cái y thì kheo đâu, quý vị đừng có khinh thường, không có dễ đâu, không có dễ đâu nha. Thành ra từ nay tôi còn cố gắng là áp dụng cái này đi về áp dụng thử hay lắm, tại mình không có kiểm đó mình. Chú Thiền Tâm nói cái gì? Con có ý kiến là người gia đình đến đây đóng góp rất nhiều cho làng. Và những khi bán đức ra đi, người đó thì chỉ sẽ là người đó, tức là thầy chấp nhận của người đó. Nếu mà có được cái ưu tiên về cái nhà hàng sang, những cái gì mà đóng góp rất nhiều. Dạ, dạ, thì chúng cho họ vô, dạ, nó được hiện đó. Những trường hợp rất đặc biệt, dạ, mình. Thầy đã nói ngày hôm qua mà quý vị là cũ quyền với tôi hết mà. ông nội bà nội dẫn bỏ đi hay là gì lý do ông nội bà nội ở đây không có hợp khí hậu thì bà nội đi thì bà nội trở về mình quen khôn, mà tôi đâu có nói câu qua quý vị nghe rồi cụ vị với chúng ta hết thật ra. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái quý vị lại về là áp dụng cái đó khi hồi đó hòa thượng ân sư dạy thầy cái thì giật mình luôn đó, không có dễ mà làm được 10 việc thiện, không thể nào chúng ta làm được 10 việc thiện trong một ngày. Mỗi khởi nhất là cái ý niệm ở trong cái thân làm được việc thiện, nhưng mà rồi cái khẩu nó trừ lại hết. À thân khẩu ý trong đó có một cái gì đánh rơi nè, thân khẩu ý là cái hàng dòng hàng ngang. À mà cái ý á, nghĩ bậy nghĩa là cũng trừ điểm. Thành ra bà thượng ổng nó cứ làm gì đi rồi. Ngày nào mà tụi con mà được ngày một ngày thôi nha, mà tụi con được 10 cái gì thiện mà không có bị trừ cái gì hết, toàn là positive không có negative, tụi con chắc chắn dặn sạch. Đi về phải không? Rồi thượng độ bình an. Hồi đó thầy cái cách tu đơn giản thế này, hòa thượng cứ nói ngày nào mà tụi con làm được 10 việc thiện á, ngày đó là tụi con đã bước vào thế giới cực lạc rồi. Nhưng mà tụi con trừ lại đi làm cho chín chắn, đừng cho điểm, rất là tự mình cho điểm mình từ cái bản đó mình biết lâu lắm mới làm được 10 cái việc thiện. Cái gì thấy cõi dược sư cũng cách đây 10 căn già xa cũng là phải 10 việc thiện mới lọt vào cái thế giới dược sư, không kêu là thập thiện đó quý vị nha. Thành ra nó nói đơn giản chứ không có đơn giản gì. Quý vị thấy bản thân có ba gì: sắc sân trộm cướp và tà dâm. Khẩu có bốn gì, thấy không? Và ý có ba. Nhưng mà ngay lúc đó mình đặt điều không thể nào người nào không tham không sân không si được. Chúng ta được 7 phần mà chúng ta không tham không si, chúng ta đã chứng quả là hán rồi. Cho nên bớt tham, bớt sân và bớt si. Thành ra không cách nào chúng ta hoàn thành được 10 cái thập thiện đó. Thành ra khi mà biết được cái chìa khóa đó rồi là thành ra từ lợi dụng cái technique cuối cùng. Cái technique cuối cùng là lúc chết tâm thần không điên đảo. Một cái người lính bị thương khi họ nhập về cái chuyện chết đâu từ hơn 40 năm mà họ vẫn thấy họ bị thương, họ ôm cái bụng này. Một cái người chết xong cả mấy chục năm rồi mà khi giấc hồn về họ vẫn lạnh run vậy, cái cảm giác. À một người vượt biên chết rất là lâu rồi mà khi mà họ bị hải tặc đánh chết, họ vẫn ảnh hưởng y chang như còn ở dưới biển. Thành ra cái thân trung ẩm chúng ta xuất ra ở trạng thái nào rất là đơn giản thôi. Có 6 cái cửa là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà khi chúng ta ra đi á, ở đây nó có 6 cái hãng máy bay, nói đơn giản vậy thôi, 6 cái hãng máy bay. Mà lúc chúng ta đó, hiện giờ chúng ta đó, là mua vé, mà vé của chúng ta là không có destination. À, có lúc thì cái vé chúng ta, rồi chúng ta đang mua vé vậy, chúng ta nổi sân là chúng ta destination là Atula. Rồi có lúc chúng ta làm phước quá nhiều cái đấy thì nó sạch chúng ta là cõi trời. Có lúc chúng ta tu quá nhiều như phong tu chúng ta đấy thì nó sạch là cửa tịnh độ. Thành ra quan trọng một lúc mà quý vị á bút vé là quý vị bút cái vé kiểu là standby. Rồi khi quý vị ra tới phi trường do sport này nè, mà quý vị lúc đó quý vị điền trúng cái nào á thì nó đi lên hãng máy bay mà hả? Iva thì bay về Đài Loan, mà lên Đại Hàn á là coi như Asiana là bay về coi như Seoul, mà lên ảnh United thì bay về đâu đó. Nghĩa là quý vị lọt cái cửa nào là quý vị tình xấu gì, quý vị lên chuyến bay đó quý vị phải chịu, thì hiểu chưa? Dân giả vậy thôi. À, thành ra coi mình đăng vé của mình bây giờ không có. Còn những người mà tu mà tới cái chỗ mà liên tục không có tham sân si, người đó là có vé tịnh độ rồi. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị mà cái loại mà mai cái tu tịnh độ, vài bữa cái tu thiền, cái loại đó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra nay mua hàng sau quét, mốt Alaska đổi tùm lum mỗi lần đổi và bị phạt. Bị phạt tiền nhiều lắm, hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi. Tụi con mà lọt vào chiếc bay nào là tụi con lên đúng đó liền. Bây giờ tụi con mua vé máy bay mà tụi con lên lộn xong, có nhiều người đi lộn, có kỳ thì đi lộn đó, cái gì biết không? Cũng hay cả Alaska đó. Rồi thầy có thể VIP á. Thành ra khi thấy cái VIP là VIP nó vô nó ít kiểm lắm. Thầy cũng chấm chớp với nhán vậy là nó cũng đi. Mà nó đi một cái là Seattle, một cái là San Diego, nó gọi San Diego. Cái thầy chạy mà trong khi đó thầy lo thầy ở trong đó, thầy bỏ cái sách tay vào trong bedroom, thầy chạy đồ kiếm, thầy nó gọi customer the last one San Diego. Chạy lên thì có một tên San Diego á, nó cũng chạy lạc rồi nó chạy lên Seattle, mà lúc đó đâu chắc là người cuối cùng. Rồi thầy á thì chạy lên vô San Diego, nó chạy lên Seattle, tới hồi lên máy bay rồi là chịu thôi. Tới hồi nó nói ủa tao đâu có biết, tại vì người cuối cùng này nó cứ thấy vậy thôi. Mà thầy đưa cái thẻ VIP thì VIP nó thấy cái là nó không có chắc cái coi cái số ghế nữa, thì vô trong cái chỗ cuối cùng của thầy là cái chỗ nào thầy ngồi thì thầy không có khe, cũng vô đó đâu có tên nữa. thì một ông Mỹ thì lọt qua San Diego, Seattle, còn thầy lọt qua San Diego. Đó. Thì chúng ta tu, chúng ta y chang, nói cho tôi hiểu chứ. Sáu hãng máy bay, mà lúc mà mình lâm chung mình nổi xanh là mình đi về cái hãng máy bay bay đến trên nó sân này địa ngục. Cái phút cuối cùng mà chửi mẹ mắng cha vô địa ngục, mà cái phút đó là cộng đồng mà ích kỷ, khởi tâm ích kỷ lên. Có cái nhà bảo hộ quá là mình đi vào cái trên nó sân là lội ngạ quỷ. Là lúc cuối cùng đó mình tự nhiên là mình coi như là mình có những cái tâm mình tự nhiên là mình nổi những cái tâm mà coi như không thương, không biết nhân nghĩa phải trái gì đó, mình đi vào loại súc sanh. Thành ra quan trọng nhất, bởi vì cái kỹ thuật mà trợ niệm lúc lâm chung là cái ông thầy phải làm sao cho họ lọt vào cái cửa cực lạc và cõi trời, vậy thôi, không có gì hết, thấy không? Bây giờ tôi nói từ nay cái lệnh của thầy đó, cúng dâng là phải tất cả tăng đi phải đắp y cúng, dâng cơm tăng đi dâng. Tại sao vậy? Bây giờ thầy nói có cái điểm rất là rõ ràng lắm. Tại sao ai cũng dành đồ ăn của thầy vậy? Thì họ nghĩ là cái người đó tu hành ăn lấy cái lòng. Rồi bây giờ thầy mời tụi con ăn, tụi con xuất viện này. Mà sai một cái người nào đó tệ nhất trong làng mời ăn, tụi con không đi, tụi con không thích. Mà thầy gửi giấy cho thầy mời tụi con đi. Thành người âm cũng vậy đó. Khi mà họ nhìn thấy, tụi con nhìn lại cái phim Phú Cô, tụi con thấy rất cảm động. Nguyên một cái dàn tăng ni y áo đứng trong ngay giữa chánh điện mà cúng ngay đây là được kính trọng, không phải không? Thành ra cúng với cái tâm kính trọng đó thì hương linh hữu quý họ ăn. Họ ăn với cái tâm đó mình khuyên thì nói đừng có bám vào hữu cốt, đừng bám vào bên kia mà đi. Thành ra họ vui vẻ, họ ăn xong cái họ đi, thành ra mùi hương đến cây cam nhang là hữu công. Còn đầu tiên cái ví dụ như kêu vào bên cúng đó, nhớ nha, đừng có đập đi nha, cúng dâng không được có y, mình là sĩ quan à, tức là mình khi dễ họ rồi. Từ cái tâm mình khi dễ mình nói họ không có đi nữa. Con hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị thấy rõ cái điểm đó, từ nay chúng ta phải đi theo tinh thần đại thừa là không có cúng trong khóc bà chó nữa, không khóc bà te nữa, cúng ngay đây nè, cúng ngay chánh điện. Cái hình ảnh trang nghiêm mà ai mới được cúng đây, chỉ có đại lão hòa thượng mới được cúng. Đại lão hòa thượng chết thì tất cả điện tử ta quyến đồ toàn là đắp y, nhưng mà không phải vậy. Không có nói tinh thần y bằng cách từ nay tôi con cúng dâng cho muốn người âm siêu, tôi còn phải đắp y, lựa những người nào mà giới đức cao nhất phải đứng đi nhận con, thì bảo đảm cái hương linh sẽ đi liền. Còn cúng theo cái hồi xưa dạy đó là giao cho mấy chú tiểu, giao cho mấy cái người thấp nhất cúng rồi lộ y ra mặt bằng hồng, đó là sai hoàn toàn. Thì tụi con thấy nhìn lại cái tụi con gửi sớ rồi quy cái dàn tăng ni đứng nghiêm chỉnh bắt ấn cúng, bây giờ thấy tụi con thấy lòng tụi con thế nào? Tụi con feel nó khác thiệt, thấy không? Còn giao cho bọn ngọn kéo đến có cơ kèo vô cái ông kia mà y lộ y ra đi tới cúng dâng là cũng không được ăn thôi, cái đồ này đem đổ chim ăn, còn qua thì nó phải ăn ngũ quyền của cái gì đó. Tự nhiên sao người ta kích động mà nghe vậy cái là người ta vui, người ta đi liền. Còn tụi con vô đây mà thầy bắt y là thầy tiếp, hay là thầy Tây Tạng mà ra đây thầy đưa cư sĩ tiếp, đã buồn là thầy bắt mấy thầy phải bắt y đi đón lên đi cha như vậy. Thì từ chỗ đó chúng ta hiểu, từ nay chúng ta thay đổi cái cúng dâng, thay đổi cái cúng dâng, thấy không? Thành ra cái những chuyện gì quan trọng ở trong chùa và lên sắm hối hay làm gì lớn là bắt phải đập y lên tắc bạch đó là vậy. Thì bây giờ cúng dâng nó phải như vậy, chúng ta đổi, chúng ta cúng theo đại thừa. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị xuống chúng ta ăn sáng rồi 10 giờ trở lên thì giảng những cái kỹ thuật tại sao chúng ta không được giảng sanh, bữa nay là giảng chuyên về trình độ một cái thời cuối cùng nữa nhé. Quyền đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị cố gắng làm cái bản tội phước đi. Quý vị nào một ngày làm được 10 việc thiện, quý vị khỏi có cần, tôi nhắm mắt quý vị cũng không có đọ nữa. Quý vị giờ cực lạc.